Chương 101, tại sao giúp ta? Mà ngay tại lúc này, đột nhiên một trận tiếng huyên náo truyền tới. Loang thoáng, còn nghe được Vân Trạch hai chữ. Vân Trạch bị những người hái mộ phát hiện hơn nữa, còn khả năng là cái loại đó tương đối người hái mộ điên cuồng. Vân Trạch lập tức tiến lên một bước, kéo Lâm Nhuế tay, liền hướng cùng người hái mộ hướng ngược lại chạy đi. Xin lỗi, ta bị bọn họ phát hiện, cho nên không thể tại chỗ chờ ngươi ngươi, ngươi tên cứ gọi là gì? Vân Trạch vừa chạy, một bên quay đầu nhìn về phía bên người cùng giả tiểu tử tựa như xinh đẹp tiểu cô nương. Lâm Nhuế trong nháy mắt bình tĩnh lại. A Hành quên nàng. Khí tức là A Hành khí tức, nhưng mà bên người cái này, kéo mình tay đang chạy nhanh nam nhân là Vân Trạch. Ta kêu Lâm Nhuế. A Hành, nếu ngươi quên ta, như vậy, chúng ta lại lần nữa nhận thức đi. Bất kể như thế nào, đời này, ta sẽ thật tốt che chở ngươi tên rất hay. Vân Trạch gật gật đầu, hắn nhớ tới, mới vừa rồi cái đó tóc vàng hô qua nàng Lâm Đại Tiểu Thư. Chắc hẳn, nhà nàng là này cẩm thành tương đối người có danh vọng nhà kia dạng như vậy, liền dễ dàng tìm. Không cần lo lắng nàng biến mất không thấy. Lúc này nắm Lâm Nhuế tay, Vân Trạch phát hiện mình đầu là một điểm cũng không đau. Có thể là bởi vì thân thể đến cùng có chút yếu, cho nên thời gian dài chạy nhanh, nhường hắn không nhịn được ho khan. Khu khu khu vừa vặn hai cái người chạy tới cửa thang lầu vậy, Lâm Nhuế lập tức kéo hắn quẹo một khúc cong, đi vào hành lang. Nàng quan sát ra được, lúc này A Hành khí tức trên người đặc biệt rối loạn. Lâm Nhuế một bên đem linh lực thâu vào A Hành trong thân thể dạo chơi, một bên ân cần hỏi, ngươi không có sao chứ? Khụ khụ khụ, không việc gì, chính là chạy hơi gấp. Vân Trạch lại hò khan mấy tiếng. Mặt tái nhợt gò má hơi đỏ lên, thang lầu nơi này ánh đèn có chút ảm đạm, hắn cả người càng là phơi bày ra một cổ bệnh hoạn yểu điệu. Nhưng người nhìn hết sức thương tiếc. Coi như là hắn đầu không đau, nhưng thân thể đến cùng vẫn còn quá yếu, huống chi mới vừa rồi còn kịch liệt chạy qua. Lúc này Lâm Nhuế đã thu hồi linh lực, sắc mặt trở nên khó coi. A Hành thân thể quá kém, trừ hắn bẩm sinh nguyên nhân bên ngoài, còn có hậu thiên nhân tố. Nói cách khác, A Hành ban đầu vì cứu nàng, dù là bây giờ chuyển thế, nhưng mang chí mạng thương chớ đừng nói chi là, sau đó có người đang tại A Hành lúc nhỏ đối hắn dùng đạo môn một ít bí pháp, đưa đến A Hành kinh mạch toàn trận, hơn nữa hắn trong thân thể vẫn còn có một đạo phong ấn. A Hành đến cùng đắc tội người nào? Bất quá bây giờ Lâm Nhuế tu vi còn quá thấp, thời gian trên cũng không đủ. Nàng không có cách nào đi cụ thể đất giải A Hành tình huống thân thể, càng là không giải được A Hành trong thân thể phong ấn. Nàng suy nghĩ một chút, lấy ra điện thoại di động, nói, ta thêm người bạn tốt đi. Tốt. Vân Trạch lấy ra điện thoại di động, dùng mình tư nhân số, tăng thêm tiểu cô nương này phải chát. Chờ đến thêm xong sau, hắn mới phản ứng được, chính mình lại lần đầu tiên như vậy không đề phòng đến gần một người xa lạ. Là bởi vì đến gần tiểu cô nương này sau. Hắn đầu không đau duyên cớ sao? Vân Trạch mặc dù cảm giác lúc này thân thể đặc biệt không thoải mái, thân thể đều bắt đầu lắc lư. Nhưng mà hắn lại cảm giác tâm tình bất ngờ tốt. Một loại lồng ngực bị chứa đầy cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc. Không biết nguyên do. Vân Trạch nhìn Lâm Nhuế, nói, ta đã nhường ta trợ lý trước đem những người đó dẫn đi, ta phải từ những thứ khác lối đi rời đi cái này thương trường. Ta Lâm Nhuế biết, coi như minh tinh. Có một ít người hái mộ đuổi tinh sẽ đuổi rất điên cuồng. Thậm chí sẽ thương tổn tới minh tinh bản thân. Chớ đừng nói chi là, lúc này Vân Trạch trạng thái thân thể cũng không tốt, còn một mình một người. Nàng suy nghĩ một chút, nói, ta biết bên kia có một cái lối đi nhân viên, đến lúc đó có thể đi thẳng đến một lầu, sau đó ta giúp ngươi đón một chiếc taxi xe. Vân Trạch mặc dù đối với cô gái này ảnh hưởng cực tốt, hết sức thân cận, nhưng mà hắn vẫn là muốn rồi nghĩ, hỏi. Ngươi tại sao giúp ta? Bởi vì ngươi là ta.